Vạn Cổ Ma Tôn, chương 72, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 72, Kiều trưởng lão Định tiếp tục khuyên Lâm Tiêu thêm vài câu. Nếu hắn có hứng thú với luyện đan thì bản thân sẽ chỉ dạy một chút. Đúng lúc này lò luyện đan bắt đầu rung lên, sau đó thì dừng lại. Lửa trong lò cũng từ từ tắt hẳn, một làn khói tỏa ra từ trên nắp lò. Lần đầu luyện đan, thất bại là việc bình thường. Cho nên, hả, Kiều trưởng lão nói được một nửa thì tự nhiên dừng lại. Bởi vì ông ngửi thấy mùi thơm của đan dược. Thành đan, ông kinh ngạc nhìn Lâm Tiêu. Lâm Tiêu cũng có chút hoang mang. Không rõ lắm, cái cần làm hắn đều đã làm đủ. Dù gì cũng là lần đầu tiên. Hắn cũng không có kinh nghiệm gì cả. Không biết là thành công hay thất bại. Vậy mở lò ra. Được. Lâm Tiêu đi lên trước mở cửa lò ra. Vào khoảnh khắc này, mùi thơm của đan tràn ra khắp căn phòng. Ba người vội vã nhìn vào trong lò. Chỉ thấy 10 viên đan long lanh nằm ngay ngắn ở giữa lò. Giống như mấy viên ngọc được ai đặt ở đó. Trời ạ, sư tôn. Đây, đây đều là đằng nguyên đan cực phẩm. Cả 10 viên, Lục Minh Nguyệt che miệng lại. Lục Minh Nguyệt nhéo mạnh lên bắp tay mình một cái. Đau. Thật sự đau, không phải là mơ, Lâm Tiêu sư đệ vậy mà lại có thể từ một lò mà luyện ra được 10 viên đằng nguyên đan cực phẩm. Chuyện này sao có thể, chuyện này sao ảo ma Canada quá vậy? Sư tôn, chuyện này là sao vậy ạ? Lục Minh Nguyệt đầy kinh ngạc và nghi ngờ, hỏi sư tôn của mình, nhưng chờ nửa ngày cũng không nghe được đáp án. Nàng quay đầu lại nhìn. Biểu cảm đầy hoài nghi của sư tôn còn lố hơn cả nàng nữa. Vậy mà lại có người có thể đạt tỷ lệ thành đan tới 100. Tại sao vậy? Tại sao? Con đường luyện đan của ông ta rõ ràng là con đường chính thống. Sao lại như vậy chứ? Rốt cuộc nguyên nhân là do đâu? Kiều trưởng lão đôi mắt ảm đạm, lẩm bẩm tự nói một mình. Khí tức trên người cường giả toàn đan cảnh vô thức phát ra, khiến Lâm Tiêu và Lục Minh Nguyệt đều cảm thấy áp lực. Lại nhìn Lâm Tiêu, hắn nhìn thấy dáng vẻ mất hồn của sư đồ hai người họ, mới ý thức được bản thân hình như đã khoe khoang quá mức rồi. Ngộ tính cực cao, hiệu quả của việc chế thuốc hiện tại còn tốt hơn so với tưởng tượng của hắn. Vốn dĩ hắn cho rằng có thể luyện ra 5 viên, đạt tỷ lệ thành công 50 là được rồi. Không ngờ lần này luyện ra được tỷ lệ thành đan 100, cách chương.